Lăng Nhược Tịch có chút lúng túng ngồi xuống, uống một ngụm sữa tươi, nhìn thái độ lạnh nhạt của ba người chê y bàn cơm với mình, không khỏi âm thầm thở dài, không ngờ bây giờ cả nhà họ Cung lại ghét cô đến thế. Cô nhớ trước khi cô và Cung Thụy Thần kết hôn, ba mẹ Cung đối với cô rất tốt, nhất là mẹ Cung rất niềm nở với cô, nghĩ đến những chuyện mình làm để bọn họ thất vọng, xem ra, mình sống lại cũng không phải thế là xong, thật sự tự mình làm bậy không thể sống mà trước đây cô luôn nghĩ, sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn với Cung Thụy Thần, tốt nhất là làm cho cả nhà anh ghét cô, buộc anh phải ly hôn với cô cho nên cô mới cố ý đắc tội với cả nhà anh, không ngờ bây giờ chịu báo ứng. Trong lòng cô âm thầm thề, bắt đầu từ ngày mai cô nhất định phải thức dậy sớm, tuyệt đối không được đến muộn. Trải qua 10 năm tôi luyện, dậy sớm đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Còn nghĩ cách làm cha mẹ chồng vui lòng, cố gắng chờ mình lấy lại hình tượng trong lòng mọi người. Lăng Nhược Tịch nghĩ ngợi, đột nhiên Cung Thụy Thần đang ngồi bên cạnh buông đũa trong tay xuống, cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng, nói. Ba, mẹ con ăn xong rồi, ba mẹ cứ thong thả con lên lầu trước chuẩn bị đi làm. Ba Cung gật đầu, mẹ Cung dặn dò anh, đi đường cẩn thận, Cung Thụy Thần đáp lời rồi đứng dậy đi lên lầu. Dĩ nhiên, anh không hề nhìn cô một cái, ngực Lăng Nhược Tịch không có mùi vị gì, có phải anh đang chán ghét cô không? Trong lòng Lăng Nhược Tịch đau đớn, cô tự an ủi mình là không phải, nhất định là thế, nếu anh đã không thích cô, vậy cô cũng nhất định sẽ làm cho anh đổi ý. Hơn nữa, theo sự, góc truyện audio.com, nhiệt tình đêm qua của anh đối với cô mà nói. Ít nhất, bây giờ, anh vẫn còn hứng thú với cơ thể cô. Cô như đi vào cõi thần tiên, ba mẹ chồng dùng bữa xong đã rời khỏi phòng ăn, anh sau đó cũng ra ngoài, chờ Lăng Nhược Tịch lấy lại tinh thần thì nhà ăn còn lại một mình cô nhanh chóng ăn hai miếng lớn, rồi đứng dậy cầm khay đồ ăn đi vào phòng bếp. Cách chương.